đến thăm miền quê tôi Vĩnh Long. Vĩnh Long luôn chờ mong. Dùng đất chính con rồng, thuyền ghe khắp sông. Có ai đang về xin mời ghé thăm. Quê mình bao la thuyền ghe khắp chốn, là con sao 14. Sao mấy con tư là số xe Vĩnh Long mình đó.